Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Phần 274. 274. Kiếp trước cố nhân. 1. Nghe được chính mình muội muội nói, Bắc Minh Liệt nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ta không có việc gì, chúng ta đi thôi. Sớm một chút tiến vào thị trấn, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Ân, Bắc Minh Tuyết gật gật đầu. Chính mình nhị ca gen số phi thường cường đại, năng lực cũng là mấy cái hoàng tử cường đại nhất. Nhưng là từ 5 năm trước nhị ca liền hoạn thượng một loại rất kỳ quái bệnh, thường xuyên sẽ đau đầu, đau lòng, có đôi khi thậm chí còn sẽ đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ Bắc Tề đế quốc danh y thánh thủ tất cả đều đối hắn cái này kỳ quái chứng bệnh bó tay không biện pháp. Bắc Minh Tuyết vẫn luôn cùng Bắc Minh Liệt quan hệ nhất thân cận, cho nên đối với chính mình nhị ca thân thể, nàng cũng so người khác càng để bụng. Cũng may Bắc Minh Liệt dị thường cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Một lát sau, hắn đã thần sắc như thường, thân ảnh bay nhanh hướng về Lạc Khắc Trấn mà đi. Mà lúc này, Lạc Khắc Trấn trên tường thành, Hàn Ngự Hâm đang cùng Phó Tuyệt ngồi ở chỗ kia. Hai người phảng phất cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Thị trấn ngoại những cái đó thủ vệ nhóm cũng đều không phát hiện hai người thân ảnh. Nhìn xem ánh trăng, có phải hay không cảm thấy thoải mái nhiều. Nhìn thấy Hàn Ngự Hâm vẫn luôn nhìn bầu trời ánh trăng phát ngốc, Phó Tuyệt thấp thấp ở một bên hỏi một câu. Ân, Hàn Ngự Hâm gật gật đầu. Ta trước kia thật sự không có thời gian ngắm phong cảnh, càng không có thời gian nhìn cái gì ngôi sao ánh trăng. Hiện tại như vậy lặng lặng mà ngồi, lặng lặng mà nhìn, thật sự đột nhiên cảm thấy từ trước chính mình bỏ lỡ quá nhiều phong cảnh ha. Nghe được Hàn Ngự Hâm nói, Phó Tuyệt đột nhiên cười cười. Ngươi mới bao lớn, vì cái gì nói chính mình giống như mỹ nhân tuổi xế chiều giống nhau ta. Hàn Ngự Hâm thật sâu thở dài một hơi. Nàng là tuổi không lớn, nhưng là nàng lại đã trải qua hai đời, đã trải qua hai đoạn hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Nàng có được chính mình kiếp trước mười mấy năm ký ức, đồng thời cũng có được thế giới này. Hàn Ngự Hâm mười mấy năm ký ức, tuy rằng nàng còn thực tuổi trẻ, nhưng là lại cảm thấy chính mình tâm thế sự xoay vần. Hôm nay ta cùng Hứa Trạch đi Liệt Diệm quân đoàn. Hàn Ngự Hâm đột nhiên đem Hứa Trạch sự tình nói ra. Không biết Hứa Trạch kia tiểu tử thế nào, nếu là liền như vậy chưa gượng dậy nổi, thật đúng là chính là đáng tiếc. Nếu hắn tâm thật sự cường đại, liền tự nhiên sẽ một lần nữa tỉnh lại. Phó Tuyệt ở một bên khinh ngữ. Có người bận bận rộn rộn nhưng vẫn không biết chính mình muốn rốt cuộc là cái gì. Không trải qua một ít suy sụp cùng khảo nghiệm, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Cho nên nhân sinh khó khăn cùng suy sụp đối với chúng ta tới nói cũng không nhất định là chuyện xấu. Đúng vậy, Hàn Ngự Hâm tán đồng gật gật đầu. Nàng còn muốn nói cái gì, đột nhiên có lưỡng đạo thân ảnh ánh vào Hàn Ngự Hâm tầm mắt. Tuy rằng là trong đêm tối, nhưng là Hàn Ngự Hâm vẫn là có thể mơ hồ nhìn đến đối phương hình dáng. Hai người chính hướng về Lạc Khắc Trấn cửa thành mà đến, tốc độ thực mau. Lại có người tới, Hàn Ngự Hâm khinh ngữ một câu. Mà một bên Phó Tuyệt cũng lặng lặng nhìn trong đêm tối kia càng ngày càng gần hai cái thân ảnh. Xem bọn họ tốc độ liền biết hai người kia không phải người thường. Lưỡng đạo bóng người một lát sau đã đi tới cửa thành hạ. Không ra đoán trước bị ngoài thành người ngăn cản xuống dưới. Bất quá hai người đưa ra chính mình thân phận giấy chứng nhận, ngoài cửa người lập tức phi thường cung kính đem hai người thả đi vào. Xem ra lại là có thân phận người, kia hai người đều ăn mặc trường bào. Trong đêm tối cũng không thể thấy rõ bọn họ khuôn mặt. Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ, chờ hắn xoay người thời điểm, lại nhìn đến Hàn Ngữ Hâm sắc mặt có chút kỳ quái. Lúc này nàng đã nhảy xuống tường thành, đuổi theo kia hai người thân ảnh mà đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.